mấy điểm sáng kia cũng đã bay tới gần để lộ ra hình dáng trên bầu trời. Đúng là một đám máy bay trực thăng. Chỉ là, những chiếc trực thăng ấy lại hơi khác với tưởng tượng của La Văn. Chúng đều là máy bay trực thăng chuyên môn vận chuyển hàng hóa cỡ lớn. La Văn nhớ là trong nước không có sản xuất loại trực thăng cỡ lớn này. Thậm chí với trình độ kỹ thuật trước mắt của Hoa Hạ thì không thể nào nghiên cứu chế tạo ra nó. Cách chương.